Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, canh 4, phòng ở Đờ Kinh sau một vị lên sân khấu. Đờ Kinh cuối cùng một câu, này hết thảy sau lưng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Tận tình chú ý hôm nay đệ nhị bài hát khúc thành công hấp dẫn mọi người chú ý. Đường Phong cầm microphone đi lên sân khấu thời điểm, tất cả mọi người còn ở nghị luận sôi nổi. Các ngươi nói Đờ Kinh tiếp theo chàng sẽ sướng cái gì nha? Hảo chờ mong a, khi nào mới lại đến hắn lên sân khấu nha? Khi nào a, chờ đi, này một vòng đều còn không có kết thúc đâu. Trừ bỏ Đờ Kinh, mặt khác tuyển thủ ta đều không có hứng thú. Ta trước ngủ một lát đi. Ngoặc kép. Phong mặt nạ hạ sắc mặt âm trầm, nàng thành danh nhiều năm chưa bao giờ đã chịu quá loại này đãi ngộ. Thượng một kỳ Đờ Kinh đứng hàng đệ nhất, nàng đệ nhị, nàng thực khó chịu, tuy rằng không thể không thừa nhận Đờ Kinh hai bài hát đều thực ưu tú. Nhưng là dựa vào cái gì? Luận ngón giọng nàng tự nhận là không thể so cái kia Đờ Kinh kém. Không phải nói nơi này chỉ nghe thanh âm sao? Cái này Đờ Kinh lại lấy ra hai đầu nguyên sang, rõ ràng nơi này so chính là ngón giọng, không phải ca khúc không phải sao. Hơn nữa Đờ Kinh cố ý rời đi sân khấu thời điểm lưu lại như vậy một câu thượng có ý tứ gì? Cố ý chèn ép nàng sao? Làm người xem đều không thèm để ý kế tiếp thi đấu sao? Phong cắn môi, nàng thành danh lúc sau liền chưa từng có gặp được quá loại này ủy khuất. Tất cả mọi người cung nàng, sợ nàng xảy ra chuyện, những cái đó trong công ty công nhân cũng là đối nàng tất cung tất kính. Ở nàng xem ra sở hữu sự tình đều là Đờ Kinh ở cố ý nhằm vào nàng. Ánh đèn tối sầm đi xuống, âm nhạc vang lên, nàng vẫn luôn ở đem hết toàn lực sướng. Toàn bộ hành trình vô sai lầm, ngón giọng kỹ xảo càng là ưu tú đến không được. Phong sướng xong một bài hát, vỗ tay thưa thớt. Phong mặt nạ sắc mặt càng thêm âm trầm, đều là cái kia Đờ Kinh sai, nếu không có hắn, nàng chính là thượng một kỳ ca vương, sở hữu danh dự cùng vinh quang đều là của nàng, nếu không có hắn, nàng hiện tại đứng ở này sân khấu thượng liền sẽ không như vậy nan kham. Đều là Đờ Kinh sai, Lý Quân Na nhíu mày, do dự một chút nói, tuy rằng ngươi sướng rất khá nghe. Nhưng là không hề có đả động ta, Đặng Phục Linh hai tròng mắt tinh lượng. Ngươi cơ hồ hoàn toàn phát huy ngươi ngón giọng, nhưng là chính là thiếu một loại cảm giác, làm ta đánh giá nói. Ngươi trận này biểu hiện hoàn toàn không bằng đệ nhất kỳ thời điểm Mani Thiên Vương Giang Dịch. Phụ họa gật gật đầu, ngươi hôm nay tình cảm hoàn toàn không đủ, cho dù kỹ xảo cũng đủ ưu tú. Nhưng là không có một chút có thể đả động người đồ vật, nhưng là ban bình luận khách quý lời bình. Làm Phong mày gắt gao nhăn lại, nàng vừa mới chính là thấy được này đàn khách quý đối mặt Đờ Kinh thời điểm biểu hiện ra ngoài. Nhiệt tình, mà lúc này đối nàng lại hoàn toàn không có như vậy thăm dò dục. Cái gì gọi là tình cảm không đủ, bất quá chính là như vậy một đám người cậy già lên mặt muốn cố tình làm thấp đi nàng thôi. Đương nhiên loại chuyện này nàng khẳng định sẽ không bắt được mặt bàn thượng nói. Nói không có chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ đem chính mình chọc ở vũng bùn không được xoay người. Huống hồ này khách quý tịch thượng các vị so nàng danh khí chính là muốn cao thượng không ít. Nha, ta cảm thấy liền có cảm động đến ta a. Tuy rằng ta cũng không hiểu cái gì âm nhạc, nhưng là ta là thật sự cảm thấy Phong sướng rất khá nghe a. Khương Tĩnh đánh cái giảng hòa, mãnh khen Phong một đốn, còn tùy ý đoán một chút Phong thân phận, biểu hiện thật sự nhiệt tình. Khương Tĩnh giảng hòa làm Phong mặt nạ hạ sắc mặt càng thêm hắc trầm. Nàng yêu cầu phi chuyên nghiệp ca sĩ, tướng thanh diễn viên khẳng định, nàng đi xuống sân khấu, tiếp theo vị ca sĩ lên sân khấu, hậu trường phòng tập luyện, mang mặt nạ thư trường còn ở tập luyện tân ca. Hết chương.